kế phi thượng vị công lược. Chương 76, góc truyện audio.com. Mọi người dàn trận địa sẵn sàng nghênh đón, không bao lâu, một con gấu to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Gấu xưa nay gọi là gấu mù, thị lực không tốt, nhất là lúc chạng vạng sắp tối, nhưng tính giác và khứu giác lại nhạy bén vô cùng, cứ như vậy thong thả từng bước một đi tới chỗ bọn họ. Tránh cũng không thể tránh, Bình Dương trưởng công chúa không e ngại, vung kiếm hô. Ngự lâm quân, nghe hiệu lệnh, một đội công kích đầu, một đội công kích phía dưới. Hai đội ngự lâm quân khí thế ngút trời, nhất tề đáp ứng. Một con gấu, đối với bọn họ đã được huấn luyện mà nói cũng không ngại. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, tầm mắt của bọn họ bị hạn chế, lại bởi vì sợ dẫn bầy sói tới mà không dám đốt lửa, bóng đêm cũng hỗ trợ cho con gấu. 30 thị vệ vừa tới gần, con gấu bắt đầu vung chân chạy như điên, ẩn vào trong bóng tối. Thị vệ đã được lệnh, đương nhiên không thể tay không mà về, tất nhiên là đuổi theo, nhất thời tiếng đánh nhau, tiếng kêu đau và tiếng gấu rít gào không ngừng. Lâm Cẩm Nghi nắm chặt cung tiễn, tay ra mồ hôi, bất quá lúc này đã yên tâm hơn. Lúc trước các nàng lo lắng gấu cho phát hiện không địch lại bọn họ sẽ điên cuồng, liều chết một lần. Đến lúc đó muốn chế phục nó tất nhiên tổn thương không nhỏ. Lúc này con gấu lại bị ngự lâm quân của Bình Dương trưởng công chúa đuổi, dĩ nhiên không có khí thế đả thương người. Nhưng nàng vừa mới thở ra một hơi dài, Vương Đồng bỗng nhiên ra tiếng nói. Không tốt, còn một con nữa. Vừa dứt lời, phương hướng lúc trước con gấu kia đến lại xuất hiện một thân ảnh to lớn nữa. Nguyên lai mới vừa rồi con gấu kia không phải e ngại đám người mới chạy đi, mà là vì dẫn dụ mọi người. Ngự lâm quân mới vừa rồi chia ra hơn 30 người, bên cạnh Lâm Cẩm Nghi và Bình Dương trưởng công chúa chỉ còn lại 20 thị vệ của trấn Nam Vương Phủ. Vương Đồng bảo Nhụy Hương che chở các nàng, lưu lại 5 người chiếu cố, mang theo người còn lại rút kiếm xông lên. Bình Dương trưởng công chúa bên cạnh còn 2 cung nữ yếu đuối, lúc này đã sợ tới mức run rẩy. 5 thị vệ trấn Nam Vương Phủ vây xung quanh Lâm Cẩm Nghi và Bình Dương trưởng công chúa, Nhụy Hương, cung nữ mọi người. Bình Dương trưởng công chúa tuy biết thị vệ dưới tay Tiêu Tiềm xuất ra đều đáng tin, nhưng lần này thiên tử săn bắn, trừ thị vệ cận thân, võ tướng và thị vệ còn lại đều chỉ có thể đeo kiếm bằng đồng. Kiếm này không sắc bén bằng bảo kiếm bằng sắt thép, bọn họ lại chỉ có 15 người, muốn chế phục con gấu này không thiếu được một trường ác đấu. Nàng phân phó một thị vệ đi báo cho ngự lâm quân mới vừa đi ra, để bọn họ chia người về bảo vệ, một bên hô một tiếng Vương Đồng, đem thượng phương bảo kiếm sắc bén của mình ném cho hắn. Lâm Cẩm Nghi lúc đầu còn nói mình có thể giúp bắn cung, nhưng lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, nàng biết mình căn bản không giúp được gì, ngược lại Vương Đồng phải chia người ra chiếu cố mình. Bình Dương trưởng công chúa lúc nào cũng chú ý chiến cuộc, thấy một thị vệ trấn Nam Vương Phủ không cần thị, bị gấu chó chụp một trường ngã trên mặt đất, rốt cuộc không dậy được, nàng có lòng muốn hỗ trợ, lại bị hai cung nữ gắt gao giữ chặt. Thị vệ trấn Nam Vương Phủ quả thật được huấn luyện, nhưng con gấu này lại giàu hoạt dị thường, ỉ vào màu lông đen ngụy trang trong bóng đêm, chạy trong núi đá sau, thường ra tay tập kích bọn họ. Cứ như vậy, góc truyện audio.com. Đại khái qua một khắc trên thân gấu đã đầy vết thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, thị vệ trấn Nam Vương Phủ cũng trước sau tổn hại 5 người. Cũng may lúc này, ngự lâm quân đã trở về, đi hơn 30 người, toàn thân trở về chỉ còn 19. Nhưng người trở về này cũng đều dính máu, bị thương ít nhiều. Bình Dương trưởng công chúa vẫn giữ khẩu khí, vội hỏi. Các ngươi nhanh đi hỗ trợ chế phục con gấu này là chúng ta an toàn. Ngự lâm quân cùng kêu lên đáp ứng, lại vung kiếm lao vào trận đánh tiếp theo. Bình Dương trưởng công chúa vỗ vỗ bả vai Lâm Cẩm Nghi an ủi nói. Không có việc gì, ngươi xem chúng ta còn có nhiều người như vậy. Lâm Cẩm Nghi gật đầu, vừa định nói tiếp lại nghe con gấu phía sau này tựa hồ đã nhận ra đồng bạn tử vong, phát ra một tiếng kêu nhớ tiếp vang vọng núi rừng. Lúc trước bọn họ lo lắng đánh nhau với gấu sẽ đưa bầy sói tới cho nên đều hết sức thả nhẹ động tác, lúc này tiếng gấu kêu lại vang vọng thiên địa. Bình Dương trưởng công chúa nhăn mày, lớn tiếng phân phó. Tốc chiến tốc thắng, nơi đây không nên ở lâu. Còn gấu nóng nảy nghe được thanh âm nàng, lại từ chỗ ngự lâm quân và thị vệ vây quanh nàng mở một đường máu, lao thẳng đến chỗ ích Bình Dương trưởng công chúa và Lâm Cẩm Nghi. 5 thị vệ lưu lại tiến lên ngăn cản, Lâm Cẩm Nghi muốn lôi Bình Dương trưởng công chúa lui về phía sau, lại bị Bình Dương trưởng công chúa đẩy ra. Nàng đẩy Lâm Cẩm Nghi về phía sau, nói với Nhụy Hương. Che chở Vương Phi các ngươi, dứt lời liền nhặt thanh kiếm đồng lúc trước bị Vương Đồng ném xuống, gia nhập vào trận chiến. Con gấu rất to cao bằng 2 người, nó dĩ nhiên là giết đỏ cả mắt cũng không chú ý đến sinh tử, thấy người liền điên cuồng vung trào. Vương Đồng đã đuổi theo tới, thấy Bình Dương trưởng công chúa cầm kiếm đồng đánh gấu chó, bị dọa ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể ra dấu chia người độ vệ quanh nàng. Cứ như vậy, hơn 30 người bị chia làm 2-3 nhóm, một nửa tiếp tục chiến đấu cùng gấu, một nửa vây chung quanh Bình Dương trưởng công chúa, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Bọn họ người đông thế mạnh, rất nhanh gấu đã địch không lại, Vương Đồng chọn đúng thời cơ cầm thượng phương bảo kiếm trong tay đâm vào ngực nó. Còn gấu kêu gào thảm thiết ầm ầm ngã xuống, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ít người mệt đến trực tiếp ngồi bệt xuống. Bình Dương trưởng công chúa coi như chấn định bảo người không bị thương đi trước đưa người bị trọng thương về. May mắn là kiểm kê một phen, nàng và Lâm Cẩm Nghi mang đến hơn 50 người, trừ 3 người bị trọng thương, Lâm vào hôn mê còn lại tính mệnh đều không lo. Hai con gấu hoặc xa hoặc gần đều đã chết cho Nghi Sơn dã mùi huyết tinh rất nhanh truyền đi. Bình Dương trưởng công chúa lập tức phân phó người rời trận địa. Đoàn người hơi thu thập lại tiếp tục sờ soạng đi ra. Nhưng mà trời không chiều lòng người, hôm nay không gió, bốn phía cỏ cây lại bắt đầu xuất hiện tiếng tất tất tốt tốt. Trải qua một hồi ác chiến, tất cả mọi người siết chặt phòng bị, nhưng ai cũng không chú ý tới. Chờ Vương Đồng phát hiện, đã có sói từ trong bụi cỏ lộ ra. Mà phía sau đàn sói, là mấy chục cặp mắt trong bóng đêm phát ra lục quang. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đến cùng vẫn phát sinh. Lâm Cẩm Nghi sợ tới mức chân mềm ra, Bình Dương trưởng công chúa cười khổ nói. Lúc trước còn nói có một đường sinh cơ, xem ra lão thiên. Cóc truyện audio.com, ra thật sự là không cao hứng, một đường sinh cơ này cũng xóa đi. Nói xong đưa tay cánh tay đáp lên bả vai Lâm Cẩm Nghi, xem ra hôm nay chúng ta thật sự phải kết thúc ở đây. Khó được nàng dưới tình huống như vậy còn có thể tìm vui. Lâm Cẩm Nghi lắc đầu bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, ta cũng không nghĩ tới đời này lại kết thúc như vậy. Khi nói chuyện, sói hoang đã cùng bọn thị vệ đánh nhau. Bọn thị vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bảo vệ đội ngũ, đả khởi 12 vạn phần tinh thần tiếp tục lấy sức. Mắt thấy chiến cuộc hết sức căng thẳng, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa. Tiêu Tiềm quất roi, rất nhanh chạy tới, hai chân hắn kẹp chặt bụng ngựa, lắp tên dương cung, trong bóng đêm tinh chuẩn nhất bắn trúng con sói đầu đàn như hổ rình mồi. Con sói kêu rên một tiếng, nghe thấy sau lưng hắn tiếng vó ngựa mênh mông cuồn cuộn, dẫn theo đàn sói biến mất vào bóng tối. Mọi người hiển nhiên được cứu, không hẹn mà cùng hoan hô vang dậy. Tiêu Tiềm tự lập tức nhảy xuống, đẩy mọi người tới chỗ Lâm Cẩm Nghi và Bình Dương trưởng công chúa, sốt ruột lo lắng đều viết ở trên mặt. Bình Dương trưởng công chúa cười nói, may mắn ngươi tới kịp bằng không ta cùng Vương Phi nhà người đều phải táng thân bụng sói. Tiêu Tiềm gật gật đầu, cũng không nói tiếp, một tay kéo Lâm Cẩm Nghi đến trước mặt lớn tiếng chất vấn. Trước khi xuất phát ta nói thế nào với nàng, ai cho nàng đi đến núi Phượng Hoàng này? Hắn trước khi trời được thị vệ báo tin, nói Lâm Cẩm Nghi đi vào rừng sâu. Lúc đó hắn đang thủy giá bên phòng khánh đế, không thoát ra được chỉ đành tăng cường nhân thủ đi ngăn trở nàng. Ai ngờ người phái đi không lâu trở về nói Lâm Cẩm Nghi đã không còn bóng dáng, rất có khả năng lên núi Phượng Hoàng. Bãi săn thiết lập dưới núi Phượng Hoàng không phải không có đạo lý, là vì núi Phượng Hoàng địa thế phức tạp người không quen thuộc tiến vào sẽ giống như trong mê cung, khó có thể đào thoát cũng sẽ không phát sinh tình huống kẻ xấu tới mai phục. Hắn vội vã bẩm báo với Phong Khánh Đế, nói muốn lên núi tìm người. Phong Khánh Đế lại nói núi Phượng Hoàng địa thế hung hiểm, địa hình phức tạp không người dẫn dắt rất khó đi ra, lại truyền người ở bãi săn đến dẫn đường. Đến lúc này định đi, lại trì hoãn xuống, Tiêu Tiềm lòng nóng như lửa đốt, Phong Khánh Đế lại không cho hắn độc thân phạm hiểm. Về sau nghe nói Bình Dương trưởng công chúa cũng đã mất dấu, rất có khả năng cũng ở trên núi Phượng Hoàng, người dẫn đường cũng chạy tới chỗ bọn họ, Phong Khánh Đế mới cho đi. Lên núi Phượng Hoàng, Tiêu Tiềm may mắn nghe lời Phong Khánh Đế, bằng không nếu hắn lỗ mãng lên đây, có lẽ đến giờ còn tìm không được đám người Lâm Cẩm Nghi, như vậy các nàng có lẽ đã. Lâm Cẩm Nghi tới bây giờ chưa từng thấy Tiêu Tiềm hung ác như vậy, nhất thời nói không nên lời. Bình Dương trưởng công chúa liền hòa giải nói, bát đệ không thể trách Cẩm Nghi, là ta đề nghị lên núi, Cẩm Nghi vốn chuẩn bị săn bắn ngay tại chân núi, ta nhất thời có lòng. Đối với Bình Dương trưởng công chúa Tiêu Tiềm một bụng lửa giận không thể phát tiết đành phải trầm mặt nói. Các ngươi không có việc gì thì tốt, Hoàng huynh còn đang chờ, chúng ta nhanh trở về. Dứt lời lôi Lâm Cẩm Nghi đi về phía ngựa của mình. Tiêu Tiềm xoay người lên ngựa, sau đó kéo Lâm Cẩm Nghi. Lâm Cẩm Nghi muốn nói chính mình có thể cưỡi ngựa nhưng vừa. Cóc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Tiềm sắc mặt thúc mục ngưng trọng, lời cự tuyệt đều nuốt vào bụng ngoan ngoãn đưa bàn tay cho hắn. Tiêu Tiềm kéo nàng lên lưng ngựa, cởi áo choàng trên người quấn lấy nàng, dùng dây cương quay đầu ngựa. Cách chương.